Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311, lục lão sư có manh manh đát rồi. Ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh, bên ngoài tuyết đã rất lớn. Dương dương sái sái bay xuống tới. Bị từng chùm đèn đường chiếu sáng sáng. Lục dã có chút quay đầu. Cynthia gương mặt đỏ bừng, nhìn qua phá lệ mê người, đi đến phát ra màu da cam vầng sáng cửa nhà lúc. Nàng nhẹ nhàng đi đến phía trước, dừng bước lại, quay người mỉm cười nói, ta đã nghĩ đến đợi chút nữa menu. Nhanh như vậy, đúng vậy, Cynthia nhỏ đắc ý nói, nàng nhìn qua phá lệ hoạt bát, lục dã cũng chậm rãi tiến lên, người vừa rồi làm sao lại xuất hiện ở nơi đó. Tại trên ban công xem lại các ngươi ném tuyết, ta cũng liền đi theo xuống tới. Người cũng có thể cùng một chỗ tới. Bất quá không thể dùng Glayan. Vậy quá bắt nạt người. Gachom đâu? Lục lão sư lộ ra một bộ xoắn suýt thần sắc. Cho ta nghĩ lại. Cynthia mỉm cười nhìn qua một màn này. Chậm rãi a ra một ngụm bạch khí. Cảm thụ được rung động nhịp tim. Nhẹ nói. Cảm giác có chút không giống đâu. Cái gì? Cynthia lắc đầu, đem tóc vàng tán đến bên tai, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Không có gì, đợi chút nữa lại đến ném tuyết đi. Kỳ thật trạch trong nhà đánh cờ cũng thật không tệ. Lục lão sư nhỏ giọng nói. Cynthia thâm thúy con mắt nổi lên ánh sáng, mỉm cười nói, vậy liền chơi game tương đương. Trở lại trong phòng, ấm áp chạm mặt tới. Lục dã thả ra lũ tiểu gia hỏa, chuẩn bị dẫn chúng nó tắm nước nóng. Pokemon cùng nhân loại đồng dạng, cũng là sẽ cảm mạo. Lấy Pikachu làm thí dụ, nếu là hai gò má xuất hiện mất tự nhiên phóng điện, chính là cảm mạo sơ kỳ triệu chứng. Tại hiện thực bên trong, đồng dạng tồn tại Pokemon bác sĩ nghề nghiệp, Takeshi bản nhân liền tinh thông đạo này. Hồng quang từ Pokebo bên trong bay ra. Lũ tiểu gia hỏa ở trong phòng vung lên hoan đến, tựa hồ còn đắm chìm trong mới đùa giỡn không khí ở trong. Vừa chít chít bĩu y tương đương, Togepi nện bước bước nhỏ, hứng thú bừng bừng chạy hướng bên ngoài, nhưng lục lão sư đã đem nó bế lên, bất đắc dĩ nói, xuất mồ hôi cũng đừng đi ra, dễ dàng lạnh, bĩu y, Togepi lời thề son sắt gật đầu, đợi cho lục dã đưa nó buông xuống. Nó lại cao hứng bừng bừng chạy hướng cổng. Lục lão sư lần nữa đem Togepi xách lên. Như thế lặp đi lặp lại 2-3 lần về sau. Togepi tựa hồ thích cái trò chơi này. Mừng rỡ khanh khách cười không ngừng. Cynthia ngồi ở trên ghế salon. Mặt mỉm cười nhìn qua một màn này. Người đi trước phòng tắm đi. Ta thay người chiếu cố một chút Togepi. Cynthia đề nghị. Lục dã suy nghĩ một lát. Gật đầu, thuận tay ôm lấy bên cạnh Sylveon. Bố y tương đương, tựa hồ là chơi mệt rồi. Sylveon khéo léo ghé vào lục dã trên bờ vai. Đợi cho từ trong phòng tắm ra. Sylveon đánh xuống băng gấm trên giọt xương. Lười biếng đánh cái yon. Ngáp, bốn phía không thấy Cynthia thân ảnh. Đi vào tầng 2, hướng bên ngoài ban công nhìn lại. Cynthia chính vui vẻ cùng Togepi lẫn nhau ném lấy tuyết cầu. Lục dã nao nao, bất đắc dĩ cười cười. Hô, chuẩn bị ăn cơm. Cynthia chợt ngẩng đầu, a ra một ngụm bạch khí. Ngượng ngùng gãi gãi gương mặt, vừa chít chít bĩu y tương đương o. O Togepi tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn bị Cynthia bế lên. Đi vào trong phòng, ta mang Togepi đi tắm rửa. Mang ta một cái. Cynthia chớp chớp thâm thúy con mắt, dùng chế nhạo giọng điệu nói, lần sau nhất định. Lục lão sư yên lặng nhìn trời. Cái này sóng a, cái này sóng là thế đạo tốt luân hồi. Rầm rầm tiếng nước vang lên. Lục lão sư liếc mắt Lucario, yên lặng đi vào phòng bếp, chuẩn bị hôm nay món ăn. Chaliapin bò bít tết cơm đĩa, trong nồi lật xào mùi thơm nước mũi đỏ hành. Tiện thể dùng rượu đỏ điều chế nước tương. Bò bít tết là lúc trước ướp gia vị qua. Lợi dụng mật ong tăng lên phong vị. đồng thời có thể tăng lên bò bít tết non độ, đem sắc tốt bò bít tết bày ở ngô cơm bên trên. Cũng tại bò bít tết mặt ngoài trồng chất trên một tầng kim hoàng sắc đỏ hành xốp giòn. Lấy Lục lão sư chủ nghệ này làm sao nói đều là đường niu tiêu chuẩn. Rát, chấm ngoặc kép, xia phét trong lòng run sợ địa đứng ở một bên. Sợ Lục lão sư tìm không thấy thích hợp nguyên liệu nấu ăn. Thuận tay liền đem hành tây cho cắt. Lục Dã lườm xia phét một chút. Trấn An nói, yên tâm, người đem hành tây cắm ở bồn hoa bên trong. Ta lấy chút mới mọc ra cành lá là được. Rát, bằng, xia phét sững sờ tại một bên. Nói cho cùng, người vẫn không chịu buông tha hành tây mà. Cynthia khẩu vị thiên ngọt. Lục lão sư thế là tại nước tương điều phối trên tốn thêm mấy phần tâm tư. Món chính lo liệu xong thành, Lục lão sư lại bắt đầu chuẩn bị Cynthia yêu cầu menu. Bày ở mới mẻ rau xà lách trên karaít gà khối. Kim hoàng xốp giòn, khẽ cắn mở liền có thể thưởng thức được tia sợi rõ ràng tươi non thịt gà. Phối hợp thêm tăng thêm khối băng Coca-Cola. Quả thực là vui vẻ gấp bội. Ngắm nhìn bầy bàn xuất sắc món ăn, Lục Dã thỏa mãn gật đầu. Bưng món ăn đi vào cửa sổ sát đất bên cạnh. Có thể cung cấp các tinh linh cùng một chỗ liên hoan hình chữ Nhật Bản. Lũ tiểu gia hỏa đã sớm thèm nhỏ nước dãi, liền chờ đợi ăn cơm. Cynthia đổi lại thường gặp tóc đen áo khoác, mặc cho tóc vàng bầy vẫy xuống tới. Chậm rãi ngồi xuống, nồng đậm mùi thơm đập vào mặt. Cynthia kẹp lên một khối karaít gà khối, miệng nhỏ cắn mở, lập tức lộ ra hạnh phúc vô cùng thần sắc. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép, Jenga có chút mờ mịt rụi rụi con mắt. Vì cái gì? Vừa vặn giống nhìn thấy, cái kia gà khối ngay tại phát sáng đâu. Làm Cynthia bưng lên bò bít tết cơm đĩa thời điểm, cứ việc động đũa như bay, lễ tiết nhưng như cũ cẩn thận tỉ mỉ. Lục lão sư nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Cynthia gương mặt. Nửa ngày, Cynthia buông xuống bát đũa, nhẹ nhàng địa thở ra một hơi. Tài nấu nướng của ngươi, tựa hồ lại có tiến triển. Cynthia gương mặt đỏ lên nói. Rốt cuộc từ đặc cấp đầu bếp tiến hóa đến Sokugeki no Soma mà. Lục lão sư ở trong lòng cảm khái, chợt gật đầu nói. Bởi vì tăng thêm món ăn thứ trọng yếu nhất. Cái gì? Cynthia nháy nháy mắt, cây quả, là tràn đầy tình cảm. Lục Dã cười nói, ôm trong ngực để thực khách cảm nhận được mỹ hảo tình cảm. Làm ra món ăn cũng sẽ càng thêm ngon miệng, miệng kiệt tương đương. Jenga khóe miệng còn dính lấy cơm hạt, ngẩng đầu, lại đem bát đưa về phía Lục lão sư. Ông chủ, thêm một chén nữa. Thật dài hình vuông bàn ăn. Dung nạp được hai người mấy cái tinh linh. Đương đương đương. Bát đũa va chạm thanh âm không ngừng tiếng vọng. Rắc ngao. Ga chom dùng liêm đao ghim lên bò bít tết. Không chút nào thục nữ địa nhai nuốt lấy. Lucario liếc mắt trên thân phát ra ba động sờ quất tổ. Lại cúi đầu nhìn về phía trước mắt món ăn. Đường thẻ. Chấm ngoặc kép. Lucario lâm vào trầm tư. Để nhân loại kia tới chiếu cố chủ nhân. Tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Tình cảm, có thể để cho món ăn càng ngon miệng. Cynthia nhớ tới lần trước, mình tự tay chế tác bánh gato thời điểm, gương mặt bỗng nhiên nhiễm lên màu ửng đỏ. Vậy tại sao ta làm bánh gato khó ăn như vậy? Ta rõ ràng cũng ta có giáng sinh lễ vật cho ngươi. Lục Dã bỗng nhiên nói. Cynthia nhẹ bên cạnh xuống đầu, khẽ gật đầu. Lục Dã đi hướng phòng ngủ. Lấy ra một thanh guitar, xác nhận không có đi âm về sau, thuận tay kích thích hợp âm. Trước đó nghe một cái lang thang ca sĩ viết, ta ghi xuống, Lục Dã nói, ca tên là Hey, rút ngoài phòng phong tiết đại tác, trên đường một gốc răng đèn kết hoa cây thông Noel lúc sáng lúc tối. Người mang tin tức chim chính cõng túi lớn, thời khắc chuẩn bị đưa lên chúc phúc, nhu hòa mà ôn hòa dây cung âm thanh. Phảng phất có thể xua tan toàn bộ đêm đông rét lạnh. Hay rút John T. Make it bad. Hắc, rút, không muốn uể oải. Take a set song and make it better. Tìm một bài đau thương ca đem nó hát đến sung sướng một ít. Tiếng nhạc tại nho nhỏ trong phòng quanh quần. Lũ tiểu gia hỏa yên tĩnh lắng nghe. Đây là một bài được ghi vào sử sách nhạc rock, là thế giới phạm vi bên trong truyền sướng chữ tình khúc. Lục lão sư tiếng nói rất nhẹ nhàng, coi như chỉ có thể hoàn nguyên một số nhỏ. Y nguyên đầy đủ, bố y tương đương, siêu vê on băng gấm, buộc trên cánh tay, nhìn qua Lục Dã, như có điều suy nghĩ. Tô Giơ Pi rút vào vỏ trứng bên trong, nằm tại Akainai ấm áp dễ chịu trên lưng, đều đều địa hô hấp lấy, đã tiến vào thơm ngọt mộng đẹp. Bĩu y khi cùng dây cung cái cuối cùng âm cuối rơi xuống. Giác ngao tương đương, ga chom nước mắt đầm đìa. Mẹ nó, lão nương con mắt tiến hạt cát. Yên tĩnh mà ấm áp trong phòng. Cynthia thâm thúy con mắt màu xám, phản chiếu lấy nhàn nhạt ánh sáng. Nhẹ nói, vị kia lang thang ca sĩ, giảng thuật ai đây? Có lẽ là con của hắn, có lẽ là người yêu của hắn. Chấm ngoặc kép, Cynthia bỗng nhiên đánh gãy lời nói. Từ nàng ánh mắt sáng ngời bên trong, phảng phất có thể trông thấy cái bóng của mình. Vậy hắn, nhất định rất yêu rút đi. Lục Dã suy nghĩ thật lâu, chợt trịnh trọng kỳ sự gật đầu. Cynthia nổi lên một tia ý cười nhợt nhạt, nhẹ nói, ta cực kỳ thích. Lục Dã nao nao, chợt cũng cười gật đầu nói, ta cũng thế. Kỳ thật, ta cũng chuẩn bị present, lễ vật, chấm ngoặc kép, khó gặp ngượng ngùng. Tại Cynthia trên gương mặt tràn ra, nàng chậm rãi đứng dậy, từ áo khoác màu đen bên trong lấy ra một cái tiểu xảo USB. Lục lão sư đột nhiên sửng sốt một chút, là chuẩn bị cho Sylveon. Cynthia nói khẽ, mặc dù uy lực không bằng âm thanh lớn, nhưng cũng có thể tăng cường Sylveon đối với yêu tinh chiêu thức nắm giữ. Chấm ngoặc kép, là, cái gì? Lục lão sư cảm động đến thanh âm có chút phát run. Mặt trăng chi lực, Cynthia nhoẻn miệng cười. Dưới ánh trăng còn tốt ban đêm huấn luyện, hiệu quả sẽ càng thêm xuất sắc đâu. Lục lão sư nhấp miệng môi dưới, tâm tình phức tạp từ Cynthia trong tay. Tiếp nhận USB, Lục Dã, cám ơn a, người thích liền tốt. Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng, rủ xuống tầm mắt, rốt cuộc. Cùng ngươi làm so sánh, những này đều không tính là cái gì nha. Lục lão sư tâm tình vi diệu, thù này, không nhớ ra được, nhưng không viết chút gì, giống như đều có lỗi với quyển sách nhỏ. Lục Dã có chỗ đốn ngộ, hít sâu một hơi, gâu, thù này, ta Lục lão sư nhớ kỹ. Ngày 25 tháng 12, lễ Giáng sinh, Lục lão sư mặc Jenga tạo hình ngay cả mũ áo ngủ. Đánh lấy John, ngáp, ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Cynthia đang ngồi ở trên ghế salon. Một trái một phải địa lay động đầu. Trên mũ thủy sức tùy theo đong đưa. Ta cũng tới, nói, Lục lão sư kéo mũ mang. Jenga, lỗ tai lập tức dựng đứng lên. Nói đến có chút xấu hổ. Cynthia cười yếu ớt nói, ta vẫn là thích Pikachu nhiều một ít. Cái gì? Lục lão sư như bị sét đánh. Miệng kiệt, Jenga mặc Pikachu tạo hình áo ngủ. Từ Lục Dã sau lưng thò đầu ra. Cynthia nhãn tỉnh sáng lên. Cười nói, tới, để cho ta bóp một chút. Jenga bồng bềnh tiến lên. Vẫn từ Cynthia dắt mình mặt to bàn. Yên lặng hướng Lục Dã dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Lục lão sư chấn động trong lòng. Ta cái này đi mua qua internet một kiện Pikachu áo ngủ. Buổi sáng vẫn như cũ là từ Lục lão sư xuống bếp. Hương nồng cà phê, nóng hôi hổi răm bông trứng tráng. Đinh, một tiếng bắn lên bánh mì. Ngô, chấm ngoặc kép, Cynthia ngậm bánh mì phiến. Dùng di động thao tác mây máy tính. Từ đó thuận tiện mình hạ Pokemon Auto Chess. Lục Dã liếc một cái. Khá lắm, ngũ phúc lâm môn. Còn kém cái thiên tuyền. Bữa sáng qua đi, Lục lão sư gọi cho Oliana. An bài Pokemon công ty tiếp theo kế hoạch. Anova mở rộng bao, tạm thời có thể hoãn một chút. Lục Dã nói, trước nghiên cứu phát minh PTCG tuyến trên phiên bản đi. Pokemon công ty mặc dù thành lập ngắn, ngủi nửa năm, đã làm ra mấy cái hiện tượng cấp máy rời. cùng một cái nhấc lên chủ đề client game. Mặc dù cái này client game cũng không tăng trưởng tại kỹ thuật lực, nhưng cũng có thể vì đó sau nghiên cứu phát minh, cung cấp không nhỏ tài chính trợ giúp. Lấy dưới mắt tiến độ, Pokemon công ty, đối ngọn là trong nước nhất lưu máy rời phòng làm việc. Nhưng là, cách Lục lão sư mong muốn Game Freak, thậm chí là thế giới chúa tể Nintendo, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Dựa theo Oliana đề nghị Pokemon công ty cần, chính là một cái có thể đại biểu tự thân, tiếp tục lợi nhuận client game. Bởi vậy, Lục lão sư đem ánh mắt rơi vào Blizzard tác phẩm tiêu biểu một trong Hearthstone, Hero of Warcraft bên trên. Đương nhiên, cũng sẽ không trực tiếp mượn dùng Hearthstone, Hero of Warcraft cơ chế, mà là đem PTCG quy tắc hơi sửa chữa, càng thêm thuận tiện vào tay về sau, lại cấy ghép đến PC bình đài, sử dụng Hearthstone bình đài, mở tạp bao, dự bán cơ chế, cứ như vậy, có thể tạo được tuyến thượng tuyến dưới, lẫn nhau kéo theo tác dụng. Ta hiểu được, Oliana hai mắt tỏa sáng. Như vậy, phải làm thế nào mệnh danh đâu? Lục Dã sửng sốt một chút. Pokemon truyền thuyết, nghe vào giống thấp kém game điện thoại. Oliana yên lặng đẩy hạ kính mắt. Ta đặt tên luôn luôn như thế. Lục lão sư ho nhẹ một tiếng. Liền gọi cái này đi. Nội dung mới là vương đạo. Càng mấu chốt chính là, Lục Dã trong lòng tự nhủ, nếu là không có câu kia kim sắc truyền thuyết, luôn cảm thấy không bên trong vị a. Đúng rồi, ngày lễ để mọi người không cần làm thêm giờ. Nhiều vì mình mép tóc tuyến suy nghĩ. Oliana vô ý thức sờ lên mình tóc nhọn, thở dài thườn thượt một hơi. Nói thực ra, lấy ngài cung cấp tiền làm thêm giờ, không thêm ban mới là có vấn đề a. Lục Dã hơi sững sờ. Cho nên nói, chỉ cần tiền lương cho đúng chỗ, coi như tăng ca cũng là không có vấn đề. Chế định xong hạ một trò chơi phương châm, Lục lão sư trở lại phòng khách. Cynthia mang theo mảnh bên cạnh kính mắt, lật xem quyển sách trên tay tịch, nghe được tiếng bước chân. Cynthia khép lại sách vở, hướng phía Lục Dã lộ ra nhu hòa mỉm cười. Người tiếp tục xem, có thể không cần phải để ý đến ta. Lục Dã gãi gãi gương mặt, là Sinnoh truyền thuyết thần thoại. Cynthia nói, đã nhìn rất nhiều lần rồi, chủ yếu là ôn lại một chút. Lục Dã giật mình gật gật đầu. Người đợi chút nữa làm gì? Cynthia hỏi. Trực tiếp, Lục Dã suy nghĩ một chút nói, trước đó đáp ứng fan hâm mộ, đánh xong tranh tài liền trở lại trực tiếp một chuyến. Sau đó đợi đến buổi chiều, lại đi giáo sư ốc đến sở nghiên cứu, tham gia buổi tối tụ hội. Chấm ngoặc kép, Lục lão sư đếm kỹ lấy hành trình. Cynthia nháy nháy mắt, tựa hồ cực kỳ bộ dáng cảm hứng thú. Ta có thể đứng ngoài quan sát ngươi trực tiếp sao? Ngươi cũng có thể cùng một chỗ cùng ta truyền bá. Lục Dã thuận miệng nói. Dù sao ta là kỹ thuật dẫn chương trình, gần nhất đều không thế nào lộ mặt. Ngươi thiếu lên tiếng liền tốt. Rốt cuộc mọi người là đến xem ta kỹ thuật, không phải đến xem manh manh đát. Cynthia như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhoẻn miệng cười. Yên tâm, ta chỉ là nhìn xem, sẽ không đánh quấy ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.